Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 513, tương lai hứa hẹn, giao dịch buôn bán, nhìn La Sơn, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, tiền bối, bát phương linh bảo trai, liền như thế không? Trần Thủ Chuyết chậm rãi hỏi. Trần Thủ Chuyết đã từng cùng bát phương linh bảo trai đại chiến, cuối cùng đàm phán hòa bình, không nhịn được hỏi. La Sơn thở dài một tiếng, thật giống vô cùng nhớ lại, ta hiện tại chính là bát phương linh bảo trai tông chủ. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, tiền bối không phải phiếm thương tông tu sĩ sao? La Sơn cười khổ nói, phiếm thương tông, cái nào còn có cái gì phiếm thương tông? Bát phương linh bảo trai hầu như đều chết hết, tất cả phụ thuộc tông môn, cũng là như thế. Cuối cùng, thương tu một mạch, chỉ còn dư lại ta như thế một cái đạo nhất, chỉ có thể do ta để gánh cái này đại kỳ. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, hết cách rồi, ta có thể sống sót, là ta làm phiếm thương những kia năm. Chân cẳng nhanh, hoàn cảnh quen, nhãn lực tốt, thấy tình thế không tốt chính là chạy, vì lẽ đó, ta mới có thể sống tới ngày nay. Trong giọng nói, La Sơn mang theo vô tận khổ sở, ta bát phương linh bảo trai rất nhiều thương tu, sở dĩ như thế, ngoại trừ gieo gió gặt bão, tông môn lần thứ nhất đại chiến, bát phương linh bảo trai ở trong đó khuây gió nổi mưa. Tập hợp kẻ què đánh kẻ câm, hai bên lẫn nhau cấu kết, trắng trợn bán hàng, thực sự là vì linh thạch, cái gì cũng dám làm. Cuối cùng bát phương linh bảo trai kiếm lời đó là bồn mãn bát mãn. Thế lực cường đại, có thể lấy lên cấp 10 đại thượng tôn. Quá có tiền, còn tiền tài lộ ra ngoài. Thiên hạ đều biết, lại là đắc tội rồi tất cả mọi người. Đây đối với thương nhân tới nói, lấy chết tai họa. Cuối cùng, đại chiến song phương hợp lực. 39 thượng tôn ra tay, diệt bát phương linh bảo trai. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, kỳ thực bát phương linh bảo trai bên trong tranh đấu, cũng đã là chôn xuống mầm hỏa, con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, huống chi chúng ta bát phương linh bảo trai, kỳ thực diệt vong sau khi, chúng ta nhiều lần phục hưng tông môn, thế nhưng, đều thất bại, bởi vì, vũ trụ thay đổi, trở nên lễ nhạc tan vỡ, trở nên không hề đạo đức. Trở nên tất cả hỗn loạn, thế giới đại biến, đến đây không có trước đây buôn bán hoàn cảnh, đám lão gia kia lại không hiểu thuận thế mà đi, cuối cùng rơi vào một kết quả như vậy. Trần Thủ Chuyết trần chờ hỏi, Lưu Nhất Phàm không quan tâm các ngươi? Tứ Hải Vân Du Tông Lưu Nhất Phàm, chín truyền thuyết một trong, có hắn làm hậu thuẫn, bát phương linh bảo trai làm sao có khả năng diệt vong? La Sơn thở dài một tiếng, nói, bọn họ buôn bán làm, đem lão nhân ra người hoàn toàn đắc tội rồi. Kỳ thực, tông môn diệt vong, thật giống là lão nhân ra người đối với chúng ta trừng phạt. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết gật gù, xem Lưu Nhất Phàm buôn bán là tiêu chuẩn buôn bán, đồng giá trao đổi, bát phương linh bảo trai đám người kia, lão nghĩ cưỡng đoạt, điều cân đánh cướp. Không phải một cái con đường, không quản bọn họ cũng là bình thường. Nói tới chỗ này, La Sơn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, Trần Thủ Chuyết, ngươi lên cấp thiên tôn, một đường đi tới, ta coi trọng ngươi, ta muốn cùng ngươi làm cái mua bán lớn. Trần Thủ Chuyết hỏi, cái gì buôn bán, chúng ta xây dựng lại tông môn, xin mời ngươi thành chúng ta hộ pháp. Trần Thủ Chuyết cau mày nói, hộ pháp, đúng, khi chúng ta xây dựng lại tông môn lúc, xin ngươi thay chúng ta chiến đấu, bảo vệ chúng ta tông môn, chặt đứt những kia nghĩ muốn cướp đoạt chúng ta hắc thủ. Yên tâm, chúng ta tất có thâm tạ, đồng giá trao đổi, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Trần Thủ Chuyết trần chờ nói, các ngươi đắc tội có thể đều là đại lão a. Hiện tại bát phương linh bảo trai còn không có xây dựng lại. ngăn cản bọn họ tất là rất nhiều cường giả. Chúng ta xây dựng lại, còn đến một quãng thời gian. Đến thời điểm, Thủ Triết ngươi khẳng định đạo nhất, không kém bọn họ. Trần Thủ Triết không nói gì. Cái này một cột kéo đến chính mình đạo nhất cảnh giới. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chuyện sau này giao cho sau này Trần Thủ Triết. Đáp ứng trước lại nói. Được, La Sơn chắp tay, cùng Trần Thủ Triết vỗ tay 3 lần. Định ra minh ước, Thủ Triết, nhìn không, ta chỗ này có thật nhiều tốt hàng. Có hứng thú hay không mua điểm? Sự tình đàm luận xong, La Sơn khôi phục lại thương nhân trạng thái. Trần Thủ Triết gật đầu nói. Nhất định phải a, bát phương linh bảo trai không? Hiện tại buôn bán hàng hóa, quá khó. Trong giọng nói, La Sơn đã biến ảo ra một cái cực lớn cửa hàng. Đầy đủ ngàn trượng cửa hàng lớn, trong đó vô số thương phẩm không thiếu gì cả. Gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, nát thuyền còn có 3 cân đinh. Bát phương linh bảo trai tuy rằng không xong rồi, thế nhưng tốt hàng vẫn là không thiếu gì cả. Trần Thủ Triết không ngừng gật đầu. Cẩn thận kiểm tra, pháp bảo, thần kiếm, đan dược, kỳ vật, phù lục, thần lôi, phi chu, pháp bảo, chỉ là cửa hàng trong. Chân chính thứ tốt, thích hợp thiên tôn đạo nhất tốt hàng. Trên căn bản đều là lấy vật đổi vật. Trần Thủ Triết nhìn nhìn, không nhịn được hỏi, cái này cửu giai phi chu, tổng cộng mấy chiếc? La Sơn nói, tông môn cỏ khô, cửu giai phi chu còn có 4 chiếc. Nói xong, điều lại đây phi chu hình ảnh, để Trần Thủ Triết kiểm tra. Nhất nguyên thiên chu, năm đó lôi đế câu Trần tọa giá, điều động này thuyền, có thể lấy lực chống thập giai đỉnh cao. Đổi này phi chu, cần 6 cái cửu giai pháp bảo hoặc là thần kiếm, 1 chiếc cực lớn pháp thuyền, đầy đủ 3 vạn trượng, thân thuyền bao la, toàn thân do lôi đình tạo thành, hùng vĩ cực kỳ, giám thiên lâu, người chế tạo không rõ, trong đó có cường đại số mệnh thần uy, thôi phát sau khi bất kỳ mục tiêu đều không thể phòng ngự, không cách nào được miễn. Đổi này phi chu, cần 5 cái cửu giai pháp bảo hoặc là thần kiếm, 1 chiếc cổ điển phi chu, mép thuyền bên trên thì lại bố trí vô số tinh diệu phù văn, thuyền thân bên trên, điêu lầu vẽ điện, tầng tầng điệt điệt, thoạt nhìn rất là vạn phần trang nhã. Trần Thủ Triết không ngừng gật đầu, vô cùng yêu thích. La Thiên tiếp tục giới thiệu cửu giai phi chu. Trần Thủ Triết thuận miệng hỏi, có thể có thích hợp thập tuyệt trận pháp bảo? La Sơn lập tức nói, nhưng là thông thiên giáo thập tuyệt trận. Năm đó, thông thiên giáo cầu chúng ta vì bọn họ thu thập loại này pháp bảo. Sau đó tông môn đại chiến trong, chúng ta thu đến 1 bộ cửu giai linh tài, lấy thượng tôn Nguyên Châu tông phương pháp luyện chế, Thiên Tuyệt Châu, Địa Liệt Châu, Phong Hống Châu, Hàn Băng Châu, Kim Quang Châu, Hóa Huyết Châu, Liệt Diễm Châu, Lạc Hồn Châu, Hồng Thủy Châu, Hồng Sa Châu, chân thật thứ tốt, chỉ là vẫn chưa luyện thành. Thông Thiên Giáo cùng cái khác tông môn cùng nhau vây công chúng ta, đánh chết cũng không thể cho bọn họ giao hàng. Ngươi nếu là muốn mua, ta liền bán cho ngươi. Thế nhưng đây là bộ bảo, giá trị liên thành, ý nghĩa trọng đại. Ngươi đến nắm 12 kiện cửu giai pháp bảo hoặc là thần kiếm, hoặc là linh tài trao đổi. Nói xong, La Sơn bên ngoài 10 viên minh châu sáng lên lấp lóa. Trần Thủ Triết kiểm tra, quả nhiên cái này 10 viên minh châu vừa vặn phối hợp thập tuyệt trận, chính là Trần Thủ Triết cần chí bảo. Thế nhưng Trần Thủ Triết kiểm tra trong, nhất thời phát hiện cái này 10 viên minh châu hẳn là 1 cái cửu giai linh tài. Bát phương linh bảo trai đem này linh tài chia làm 10 phần. Lấy Nguyên Châu tông phương pháp uẩn nhưỡng, bồi dưỡng thành 10 cái cửu giai pháp bảo. Người pháp bảo này, căn bản chính là giả mạo Ngụy Liệt, còn muốn đổi 12 cái cửu giai pháp bảo. căn bản không đáng giá. La Sơn cười nói, cái này thập tuyệt châu, vũ trụ phần độc nhất, ngoại trừ thập tuyệt trận, cái này thập tuyệt châu mới có giá trị. Ta nếu là không mua, không có ai sẽ mua. Cái này thập tuyệt châu, vũ trụ phần độc nhất, ngươi cái này thập tuyệt châu, luyện chế đơn giản, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nói vô số lấy cớ. Thế nhưng La Sơn, chính là một câu nói, cái này thập tuyệt châu, vũ trụ phần độc nhất, vừa mới còn nói hảo hảo, cần Trần Thủ Chuyết hỗ trợ, xoay người bán hàng, gian thương tính cách nhìn một cái không sót gì. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, hỏi, đến cùng hối đoái bao nhiêu cửu giai pháp bảo, tính tính, 12 cái không thể. La Sơn cũng là đổi giọng, Thủ Chuyết, sau đó còn đến ngươi hỗ trợ, làm sao có khả năng 12 cái đây, 10 cái là được, không thể, món đồ gì, muốn 10 cái cửu giai pháp bảo, đỉnh thiên 4 cái, Trần Thủ Chuyết cố định trả giá, hai người bắt đầu giao dịch lên.